Chiến Long Quân trở lại. Chương 374. Góc truyện audio.com. Chương 374. Lẽ nào không phải sao? Lời vừa dứt, Sở Quân Kim trong chớp mắt động chân một cái muốn giết Vũ Hoàng Minh. Kiếm dài trong tay chĩa thẳng vào cổ của anh. Nếu như Vũ Hoàng Minh trúng mũi kiếm này, tuyệt đối đầu lìa khỏi cổ. Có điều, thời điểm Sở Quân Kim ra tay, Đông Hoàng Hải cũng ra tay. Động vào người anh em của tôi. Ai cho ông cái lá gan đó? Một quyền đấm tới. Bùm. Mũi kiếm và nắm đấm của Đông Hoàng Hải chọi vào nhau. Tất cả luồng không khí mạnh trực tiếp tỏa ra xung quanh. Đồng thời hai người đều lùi về sau ba bước. Vẻ mặt nghiêm trọng. Nắm đấm của Đông Hoàng Hải mang một bộ gắng tay không biết tạo thành từ loại kim loại 9i. Găng tay. Biểu cảm trên gương mặt của Sở Quân Kim dần dần lạnh đi. Ngươi là ai hai? Ông ta có hơi hoài nghi về thân phận của Đông Hoàng Hải. Loại kim loại để chế tạo nên chiếc găng tay này hiếm có ai sử dụng. Nhưng người sử dụng thứ này, thân phận chắc không tầm thường. Chỉ ít thân phận đằng sau đối phương cũng có những tổ chức không thể trêu chọc. Tôi là ai thì ông không cần phải biết. Nếu như ông muốn chết, ông có thể tiếp tục ra tay. Để xem là ông chết hay là tôi chết. Đông Hoàng Hải lúc này đã mất đi vẻ thật thà trước đây. Toàn thân sùng sục sát khí. Ngay cả Vũ Hoàng Minh cũng hơi hoài nghi thân phận thật sự của anh Hoàng Hải. Từ biểu cảm trên khuôn mặt của Sở Quân Kim có thể nhìn ra được. Hình như ông ta rất kiêng sợ với thân phận của anh Hoàng Hải. Xem ra, ngươi cảm thấy là ta không dám ra tay với người sao? STS Quân Kim cưỡi lạnh, mắt hơi híp lại. Vậy, ông cứ thử xem. Găng tay kim loại trên tay Đông Hoàng Hải đang tỏa ra ánh kim loại màu đen. Mà thôi, đồ đến tay rồi. Các người muốn đi thì tôi cũng không giữ mấy người. Không biết vì sao, STS Quân Kim lại có thể lựa chọn không ra tay. Vũ Hoàng Minh cau mày, nhìn Sở Quân Kim, không biết rốt cuộc trong hồ lô của ông ta bán thuốc gì. Có điều, trước khi đi, tôi muốn nói là các người không tính đến chuyện hợp tác với chúng tôi sao? Yên tâm, tôi sẽ không khiến mấy người chịu thiệt đâu. Sở Quân Kim cười mỉa, lặng lẽ nhìn Đông Hoàng Hải. Bây giờ, trong mắt của ông ta, tầm quan trọng của Đông Hoàng Hải còn nhiều hơn Vũ Hoàng Minh. Nếu như phải chọn một người giữa Vũ Hoàng Minh và Đông Hoàng Hải, ông ta nhất định sẽ chọn người phía sau rồi. Hợp tác với người như ông ta, không biết lúc nào sẽ bị ăn thịt. Đông Hoàng Hải chậm chậm bỏ đôi găng tay, lạnh lùng liếc STS Quân Kim một cái. Hoàng Minh, Nhị Ngưu, chúng ta đi. Thị tay lớn phất một cái đưa Vũ Hoàng Minh cùng với Cổ Nhị Ngưu rời khỏi biệt thự. STS Quân Kim nhìn bóng dáng ba người rời đi. Biểu cảm trên mặt trở nên u ám. Người của gia đình họ Đông Hoàng sao lại đi chung với Vũ Hoàng Minh? Ở Việt Nam, ngoài những gia tộc hơi mạnh đã biết ra, vẫn còn rất nhiều một số gia tộc không xuất đâu lộ diện. Những gia tộc đó được gọi là gia tộc thần. Họ đã không lộ diện thì thôi. Một khi xuất hiện thì khiến người khác phải kinh ngạc. C có điều, cũng có rất nhiều gia tộc ở ẩn có thể đi đến suy tàn trong thời ở ẩn. Đôi găng tay màu đen đó trên tay của đối phương vừa lấy ra đó chính là đặc trưng rõ ràng nhất của nhà họ Đông Hoàng. Tuy nhiên, trong hiểu biết của ông, gia tộc Đông Hoàng đã xuống dốc rồi. Nhưng mà, con lạc đã ốm chết vẫn hơn con ngựa lớn. Ông ta bây giờ vẫn không có tư cách trêu chọc người của nhà họ Đông Hoàng. Nhưng chẳng bao lâu nữa, ông ta có số vốn này rồi. Di tích mặt trên của đỉnh Sơn Thần, chỉ cần tìm được, tuyệt đối là một khối tài sản cách xu. Ba người Vũ Hoàng Minh rời khỏi biệt thự đang lái xe thật nhanh đến lối ra ngoài thành phố. Trên xe, Vũ Hoàng Minh mặc áo khoác, biểu cảm trên khuôn mặt có hơi không được ổn. Ánh mắt dừng trên người Đông Hoàng Hải đang lái xe. Anh Hoàng Hải, Anh thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai? Vừa nãy ánh mắt của STS Quân Kim nhìn anh, rõ ràng có mấy phần sợ hãi. Thân phận của anh sẽ không đơn giản như vậy chứ? Cách chương.